Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 747 khách không mời mà đến. 3. Sao hắn cũng không phải đương hồng đô vật. Ngày thường có thể lãnh đến tiền lương cũng không nhiều lắm. Nếu không, sẽ không vì như vậy một chút phúc lợi ngàn dặm xa xôi từ Nhật Bản lại đây hoa hạ cái này xa lạ quốc. Ra, Dương Tử Mi nhìn đến đô vật dáng vẻ kia, biết hắn tâm động, trực tiếp lấy ra chi phiếu, ở hắn trước mắt hoảng, cho ngươi 3 giây đồng hồ suy xét, hoặc là lấy chi phiếu, hoặc là lấy cái này. 3, 2, 1. Nhìn đến kia đô vật còn do dự bộ dáng, Dương Tử Mi cũng liền đem chi phiếu thu hảo, đem sao 5 cánh đưa trả cho Đằng Mục. Nếu tiền mua không được, vậy trả lại ngươi nhóm, về sau chúng ta không bao giờ khất nợ ta bán. Kia đô vật vội vàng kêu to, 500 vạn. Dương Tử Mi cười, hắc đồng phiếm một mặt giảo hoạt, hiện tại lại bán nhiều nhất cấp 100 vạn, ai làm ngươi vừa rồi do dự, 100 vạn, muốn hay không, lại cho ngươi 3 giây đồng hồ suy xét, nếu không, lần sau ra giá là 50 vạn, 3, 2, ta bán. Kia đô vật che lại đau đớn ngực vội gọi, mắt thấy vừa rồi 500 vạn liền ở chính mình trước mắt sai thất. Hắn đều hối hận đến muốn đấm mặt đất. Đằng Mộc kinh ngạc nhìn hắn, bất quá, không nói gì, Dương Tử Mi vỗ tay cười to, thành giao, nàng viết mặt khác một chương 100 vạn chi phiếu, đưa cho Đằng Mộc, thứ này ta là mua, từ đây, chúng ta không hề khất nợ, các ngươi cũng đừng nói ta đoạt các ngươi đồ vật, cảm ơn Dương Tiểu Thư, Đằng Cương trực chịu, đừng trong lòng không vui. Đem chi phiếu nhận lấy, đưa cho kia đô vật, tối tăm hai mắt hung hăng chừng mắt nhìn hắn một chút. Đô vật tiếp nhận chi phiếu, trên mặt hiện ra đã là vui sướng, lại là hối hận, còn kèm theo một tia sợ hãi phức tạp biểu tình. Đằng Mộc tiên sinh, chúng ta giao dịch hoàn thành, mới vừa không có 100 vạn, ta tâm tình cũng không được tốt. Liền không hề mời các ngươi đi uống trà. Các ngươi mời trở về đi. Nói xong, nàng quải thân tiến vào tòa nhà. Dương Tiểu Thư, Đằng Mộc đuổi theo, xin đừng đi, ta còn có việc. Ếch, có chuyện gì? Dương Tử Mi không chút để ý nói, ta cảm thấy ta hảo tưởng không có gì sự tình cùng ngươi lại liêu. Chúng ta thiên hoàng muốn gặp ngươi. Đằng Mộc ở phía sau kêu lên. Dương Tử Mi dừng lại bước chân, quay đầu lại xem hắn. Vì cái gì? Dương Tiểu Thư có kinh thế chi tài, chúng ta thiên hoàng bệ hạ nghe nói đối với ngươi rất là cảm thấy hứng thú, muốn mời ngươi đến chúng ta Đại Nhật Bản đi làm khách gặp gỡ. Không biết Dương Tiểu Thư hay không có rảnh. Đằng Mộc nói lời này thời điểm mang theo một tia kiêu căng, hắn cảm thấy có thể bị hắn kia vô cùng tôn quý thiên hoàng bệ hạ mời. Trước mắt cái này nữ hài tử được đến cái này thù vinh, nhất định sẽ thụ sủng nhược kinh. Ai biết, Dương Tử Mi vẫn như cũ không cần suy nghĩ, trực tiếp sảng khoái cự tuyệt. Không rảnh. Đằng Mộc giật mình, hoài nghi Dương Tử Mi không có nghe rõ, cũng liền lớn tiếng nói, Dương Tiểu Thư, là chúng ta tôn quý thiên hoàng bệ hạ mời ngươi đến chúng ta Nhật Bản đi làm khách. Ở trên đời này, chính là không có bao nhiêu người có thể có cái này thù vinh đâu, vậy ngươi thay ta cảm ơn hàn hảo. Ta cảm thấy không có thấy các ngươi thiên hoàng tất yếu. Dương Tử Mi vẫn như cũ thần sắc bất động, nói, ngươi có biết hay không? Thiên hoàng ở chúng ta cảm nhận chung là cái gì địa vị tôn quý sao? Đằng Mộc đều bắt đầu hoài nghi Dương Tử Mi chỉ số thông minh. Liền tính các ngươi quốc gia nguyên thủ muốn định ngày hẹn hắn, đều là rất khó, kia không liên quan chuyện của ta. Hắn ở các ngươi cảm nhận chung tôn quý, nhưng ở trong lòng ta, còn bất quá là một người mà thôi. Dương Tử Mi khẽ cười nói, phỏng chừng là đời trước nàng nhìn quá đánh nữa tranh phiến nguyên nhân. Đối với thiên hoàng loại này nhân vật tồn tại, thiệt tình là không có bất luận cái gì hảo cảm mà đi sao sao sao sao sao. Hết chương.